Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 đầu cấu tạo. Nhị, mọi người đều là phòng phát sóng trực tiếp lão người xem. Thấy Nhan Bạch cái này khẩu hình, nơi nào còn không rõ kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì. Sôi nổi an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại một cái làn đạn. Ở hàng phía trước bán đồ ăn vặt đồ uống cùng với ăn dưa quần chúng chuyên dụng dưa hấu. Cái này bán là thật sự bán. Cũng thật sự có thể ăn đến, này đó lão người xem đều liên tiếp chính mình quang não. Khiến cho ý thức thượng tinh võng trong thế giới. Ở tinh võng, bọn họ sáng lập một cái nặc đại hiệp hội hội sở. Đúng là bọn họ sáng tạo Nhan Bạch Bạch phấn ti hiệp hội. Bởi vì là giả thuyết tinh võng thế giới. Cho nên bên trong có thể vô hạn ngồi người. Lão khán giả bọn họ đều ngồi ở hiệp hội nội. Cùng nhau xem Nhan Bạch phát sóng trực tiếp. Hàng phía trước bán đồ vật. Bọn họ mua sắm trực tiếp có thể ở tinh võng nội ăn đến. Sắc hương vị đều đầy đủ. Chính là không thể chân chính lấp đầy bụng thăng. Mỉm cười mặt. Các ngươi xác định đợi lát nữa có ăn uống ăn tương đương thăng một đạo làn đạn ở bán đồ vật làn đạn mặt sau hiện lên. 114.000 làn đạn thượng bình luận. Bình tĩnh mặt nhìn về phía chính mình ký chủ đại đại phóng. Buông tha ta. Ngươi muốn cái gì đều ta có thể cho ngươi. Chính là cầu ngươi tha ta một mạng. Lý Nam tạp nhìn cái này tư thế. Trực tiếp sợ tới mức phía dưới ướt át một mảnh. Ở trong không khí tràn ngập một cổ nước tiểu tao vị. Khó nghe đến cực điểm. Bất quá lúc này, Lý Nam cũng bất chấp cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn. Lý Đông tuy rằng không phải lúc này đây bị Nhan Bạch nghiên cứu đối tượng. Nhưng là cũng sợ tới mức không nhẹ. Ngồi ở Lý Nam đối diện, thân mình thẳng run lên. Ở trong lòng khẩn cầu Nhan Bạch có thể buông tha chính mình, Nhan Bạch còn lại là đứng ở Lý Nam phía sau, đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ, từ chính mình trên người lấy ra một kiện tiểu xảo đồ vật. Chạy bằng điện khai lô cưa, nó răng cưa mặt phi thường sắc bén, cưa phiến cao tốc đong đưa, có thể dùng cho cắt xương cốt chờ vật cứng chất, không thương tổn làn da chờ mềm tổ chức, phi thường tiện tay một kiện công cụ. Pháp y khai lô liền thường giúp dùng cái này công cụ. Đồ vật nơi phát ra sao? Tự nhiên là hệ thống không gian. Nếu ở trong hiện thực nàng vô duyên vô cớ mua cái này. Liền tương đương cho người ta manh mối. Chói lọi nói cho người khác. Nàng có cổ quái, ong ong ong. Nhan Bạch khởi động chốt mở. Bất quá vẫn chưa vội vã đem máy móc phóng đi lên. Mà là ở trong nhà tìm một kiện có thể dùng để che đậy bồng bố. Tránh cho vết máu vẩy ra ở nàng cùng Quý Bạch mặc trên người. Vết máu thứ này, chính là rất khó tiêu trừ. Vẩy ra ở trên người nói. Pháp y lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn. Thí dụ như, luminal phản ứng kiểm tra đo lường vết máu. Mặc dù đem vết máu rửa sạch sẽ, như cũ có thể kiểm tra đo lường xuất huyết tích phản ứng, chuẩn bị tốt sao? Nhan Bạch cánh môi hơi nhấp, hướng về phía trước giơ lên. Nàng mắt nhìn phía trước, phảng phất là ở đối với Quý Bạch mặc nói chuyện, lại phảng phất là ở đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện, ngay sau đó. Cao tốc đong đưa cưa phiến chậm rãi tới gần Lý Nam đầu. Nhan Bạch tay cực kỳ ổn, lấy cắt ngang mặt phương thức cắt Lý Nam đầu. Nàng tay cực kỳ ổn thỏa, một chút cũng sẽ không hoảng loạn run, giống như là giả thiết hảo trình tự máy móc giống nhau, ở giải phẫu chung. Đem nhân thể chia làm tam trục cùng ba mặt, vuông góc trục, thỉ trạng trục cùng hình cái mũ trục, mặt phí, thỉ trạng mặt, hình cái mũ mặt cùng với mặt bằng. Hiện tại ta chính là dọc theo mặt bằng tiến hành cắt. Cái này cắt vị trí là xương sọ trung xương thái dương nơi vị trí, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch từ xương thái dương vị trí chậm rãi cắt qua đi. A a a. Lý Nam thanh âm giống như lệ quỷ giống nhau kêu rên lên. Phảng phất là ở làm cuối cùng dãy rùa. Ở như vậy đen nhánh giữa đêm khuya. Làm người miêu nị sợ hãi. Ít nhất Lý Đông là như thế này. Hắn hạ thân cũng một mảnh ướt át. Dạ nước tiểu. Hết chương.